Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1346, Tống Doanh bị diệt. Tống gia quân doanh, các người ai là Tống Đại Tướng Quân? Ta phụng Đại Tướng Quân phủ chi mệnh đến đây tiếp Tống Tướng Quân hồi phủ. Một cái râu quai nón, thanh niên đứng tại trong đình viện. Khí Vũ Hiên ngang nói ra, người này cũng không phải là người khác mà chính là đến đây ma giới làm sự tình Diệp Thần là cũng. Từ khi đi vào ma giới về sau, hết thảy cùng hắn đã từng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Dẫn đến hiện tại còn không có gì thực chất tính tiến triển. Bây giờ Phi Vũ, hoặc là Trử Tuân tại chỗ động thủ giết người để Diệp Thần cảm giác được chính mình hành động lạc hậu. Rất là khó chịu. Sau đó các ngươi còn muốn giết huynh đệ mình cái này liền càng thêm khó chịu. Đã sự tình là theo ngươi Tống gia quân bắt đầu, vậy liền để cái này tiên giới đến đây thành chủ. Kết các ngươi về sau cố sự đi trong đình viện binh lính nghe nói là đại tướng quân phủ người tới. Từng cái trên mặt lộ ra thiện ý gương mặt. Xin hỏi đại tướng quân phủ người tới bao nhiêu? Chỉ một mình ngươi sao? Tại bọn họ trong ấn tượng, đại tướng quân phủ xuất thủ xa hoa, loại chuyện này hẳn là sẽ không ủy nhiệm một người tới thế nhưng là. Tại Diệp Thần nói dứt lời về sau, sau lưng cũng không ai xuất hiện cái này không khỏi cũng có chút không còn gì để nói. Chúng ta Diệp Thần đồng học hai vai một đứng thẳng hắn là tới giết người không phải đến nói nhảm. Thì các ngươi một đám tàn binh bại tướng, còn muốn cần bao nhiêu người? Ta một người đủ để, hoa, tất cả binh lính nghe được Diệp Thần đối với mình hình dung về sau. Tất cả đều phẫn nộ đứng lên, trong tay trường mâu đứng sừng sững cùng bên người. Hai con người dần hiện ra nồng đậm chiến ý, coi như ngươi là đại tướng quân phủ người. Thì thế nào, ngươi biết chúng ta đụng phải đối thủ là dạng gì người sao? Dựa vào cái gì nói chúng ta là tàn binh bại tướng? Rất không phục đúng không? Diệp Thần đối với loại này tiểu lâu la cử động không để bụng mở ra hai tay. Bình thản tiếp tục nói, đem các ngươi tướng quân kêu đi ra, để hắn nói cho các ngươi, có phải hay không tàn binh bại tướng? Làm càn, ngay tại Diệp Thần thanh âm rơi nháy mắt sau đó. Tống đại tướng quân đã tay cầm trường kiếm lao ra mặc kệ đối phương người có phải hay không đại. Tướng quân phủ người, vũ nhục mình như vậy binh lính thì là không được tiên tôn cảnh giới. Đây là Diệp Thần cảm nhận được Tống đại tướng quân xuất hiện về sau ấn tượng đầu tiên Bá Tử Lăng. Đào bắt tay, đến tốt, vừa vặn người có thể giải thích một hạ cái gì gọi tàn binh bại tướng. Ta muốn giết người, cần gì phải nói cho ngươi càng nhiều. Diệp Thần xách đao mà lên. Tử Lăng đao xuất thủ chính là sát chiêu, xách đao diệt lộng lẫy hào quang màu tím, trong không khí vạch phá một đường vòng cung, ép phẳng tới Tống đại tướng quân trường kiếm keng. Không có có dư thừa chiêu thức, trực tiếp đem đối phương trường kiếm chém đứt đao mang tiếp tục hướng phía trước. Bá đầu lâu rơi xuống đất một chiêu Diệp Thần theo xuất thủ đến hoàn tất Tống đại tướng quân tánh. Mạng vẻn vẹn dùng một chiêu mà thôi, nhìn đến sao? Các ngươi tướng quân cũng là một cái bại tướng, còn có cái gì nghi vấn? Một tay nhấc lên Tử Lăng đao, Diệp Thần một mặt tà cười nhìn lấy đông đảo binh lính, đến đón lấy đến lượt các ngươi, thoại âm. Rơi xuống Diệp Thần thân thể đã biến mất tại chỗ, chui vào trong mọi người không có tiếng kêu thảm thiết. Không có phẫn tiếng giống giận dữ một đao tiếp lấy một đao. Chỉ có thân đao chặt tại mọi người cái cổ thanh âm. Phốc phốc phốc, đầy đất đầu, một chỗ máu tươi chỉ là mấy hơi thở ở giữa. Tống gia trong quân doanh, không ai sống sót, kiểu chết vô cùng thống nhất. Toàn bộ đều là đầu cùng thân thể tách ra. A, giết ta huynh đệ, thì cần phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Diệp Thần lưu lại một câu nhẹ nhõm lời nói, rời đi nơi này hắn muốn tìm tới Trử Tuân hoặc là Phi Vũ phải biết. Trước đó tín hiệu là muốn giết chết trong bọn họ một người. có thể giết chết trong hai người một cái tuyệt đối không phải những người này nhất định là còn có. Người khác ngay tại Diệp Thần rời đi không có 10 phút đồng hồ thời điểm Huyền Khuê mang theo. Trước kia Tướng Lãnh đi vào Tống Gia Quân cửa doanh trong tay roi dài giơ lên cao cao. Huyền Khuê sau lưng đông đảo binh lính dừng lại, đóng chặt cửa lớn, che giấu không bên trong nồng đậm mùi máu tươi. Cái này khiến Huyền Khuê chau mày. Theo lý thuyết, theo đại tướng quân phủ biết tin tức này, đến bây giờ, liền xem như tại làm sao nồng đậm mùi máu tươi cũng nên tiêu tán. Vì cái gì nơi này vẫn như cũ lưu giữ lưu như thế vị đạo? Đi gõ cửa. Huyền Khuê cảnh giác nhìn lấy cổng thành, đối với bên người binh lính nói ra mười mấy người lính đem cửa lớn mở ra. Trong đình viện trang cảnh bởi vì thành cửa mở ra độ rộng càng ngày càng rõ ràng. Phơi thây đầu lâu, máu tươi, thê lương, cái này một cái trang cảnh thu vào tất cả đại tướng quân phủ mắt người màn. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi cùng phẫn nộ, đơn tay nắm chắc binh khí trong tay giờ khắc này, trong lòng bọn họ thề, chỉ muốn gặp được cái kia cuồng đồ hội không tiếc đại giới thân thủ giết hắn. Huyền Khuê càng là tung người xuống ngựa, bước nhanh đi vào làm hắn hai con ngươi nhìn đến Tống đại tướng quân đầu lâu về sau. Cả người đều run rẩy một chút. Ba chân bốn cẳng đi vào đầu lâu bên cạnh ngồi xổm người xuống hai tay nâng. Lên đầu hắn hô hấp biến đến gấp rút, mẹ, tuyệt đối không phải một người. Tiên giới đến đây người tuyệt đối không chỉ một cái. Dữ tợn nói một câu, cẩn thận từng ly từng tí đem Tống đại tướng quân đầu đặt ở thân thể của hắn một bên. Hít sâu một hơi, mang tướng quân hồi phủ, hậu táng, sau khi nói xong. Song quyền chăm chú ôm quyền, đưa mắt đông tây hai bên, trầm tư một hồi lâu, hắn binh lính hết thảy tại chỗ mai táng. Sau đó chúng ta theo nam xuất phát, hiệp trợ đông tây hai bên binh lính tìm tòi cuồng đồ. Đại tướng quân phủ, báo, một sĩ binh chạy vội xâm nhập đại điện sắc mặt cực kỳ phẫn nộ, đại tướng quân. Tống tướng quân bị giết. Huyền Khuê tướng quân nói tiên giới người tới tuyệt không phải một người đã hiệp trợ Huyền Trùng. Tướng quân cùng Huyền Vũ tướng quân tìm tòi người này. Đại tướng quân nghe được dạng này tin tức, đã ngồi không yên, bỗng nhiên vỗ trước mặt cái bàn răng rắc cái bàn bị chấn động đến vỡ nát, khinh người quá đáng. Người của tiên giới đến ma giới đánh giết một cái quân doanh. Đây vốn chính là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Bây giờ vậy mà không chỉ một người, chẳng lẽ tiên giới muốn cùng ma giới vạch mặt đại chiến một trận sao? Thân là đại tướng quân, cho tới bây giờ đều không có sợ qua người nào, nhưng là loại này trộm đạo hành động, để hắn vô cùng khó chịu, để Huyền Trùng, Huyền Vũ, Huyền Khuê ba người cẩn thận, lão phu ngược lại muốn nhìn xem cái này tiên giới có phải hay không nổ thượng thiên, đại tướng. Quân kích động nói xong, nhìn về phía đại điện bên trong tất cả tướng quân, cha. Tiếp tục cha cho ta, là ai phóng thích tín hiệu, toàn bộ hành trình cha xét, phàm là có tiên giới người, bất luận hắn, giết hết không xá, trước đó tại đại tướng quân phủ bên trong phóng thích tín hiệu người đến bây. Giờ đều không có điều tra ra, điều này cũng làm cho đại tướng quân vô cùng khó chịu. Còn có tướng quân của chúng ta trong phủ. Nhất định cũng có bọn họ người cha cho ta, hắn tin tưởng vững chắc. Tướng quân phủ bên trong nhất định còn có tiên giới người cái này người không biết là trước đó liền. Đã tiềm phục tại nơi này, vẫn là gần nhất mới ẩn núp tiến đến mặc kệ như vậy. Dạng này người tuyệt đối không cho phép tồn tại tướng quân phủ. Không phải vậy, tất cả mọi chuyện đều sẽ biến thành trong suốt. Không có bí mật, là, đại điện tất cả mọi người nhìn ra đại tướng quân hiện tại là thật lửa không dám có sai. Lập tức đáp ứng một tiếng quay người nhanh chóng rời đi. Giờ khắc này bắt đầu, ma giới to to nhỏ nhỏ đường đi, cửa hàng, chủ quán, tửu trang, sẽ là trọng điểm đối chiếu, giống như mặt khác tướng quân phủ bên trong càng là bắt đầu một vòng mới điều tra. Lần này hắn không có giống lần trước cao điệu như vậy xét xử, mà là vô cùng điệu thấp, dần dần gian phòng từng cái bộ môn. Nghe nói sao, tiên giới người tới không chỉ một người, tống tướng quân quân doanh bị một người khác chọn, đại điện sau trách nhà xí phụ cận, nơi này là tất cả hậu cần người lười biếng địa phương. Trước đó nhìn qua phi vũ đi nhà xí, người thanh niên kia đối với phi vũ nói ra, cái gì? Còn có loại chuyện này? Vậy có phải hay không muốn đánh trận? Phi vũ giả trang ra một bộ giật mình bộ dáng nói ra, tác chiến. Thanh niên nhìn lấy phi vũ bộ dáng trong lòng buồn cười, huynh đệ đây cũng không phải là tác chiến sự tình, nếu là tiên giới khiêu khích ma giới, sợ là đại tướng quân hội dẫn người đi tiên giới giết thống khoái tại trở về. Tê phi vũ trong lòng, cười lạnh ám đạo, đi tiên giới, sợ là nếu thật là đi, hắn có hay không mệnh trở về còn hai chuyện đâu, nhưng là mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, đại tướng quân là ai? Đó là chúng ta ma giới khai quốc tướng quân hoàng tộc dòng chính. Nói tới chỗ này, thanh niên tiến đến phi vũ bên tai nhẹ nói, ta nghe nói đại tướng quân sớm tại rất nhiều năm trước đem chính mình con riêng đưa đến tiên giới, nếu có thể dựng lên một công thì lợi hại. Con riêng? Phi vũ cũng theo nhẹ giọng hỏi. Duyệt, thanh niên nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng không có người nào, ta nói cho ngươi, 10 triệu chớ nói ra ngoài. Phi vũ gật gật đầu, biểu thị chính mình nhất định sẽ giữ kín như bưng. Đại tướng quân đã từng có một đứa bé, nhưng là cái kẻ ngu, nơi này không được. Thanh niên nói tới chỗ này thời điểm thân thủ chỉ đầu, có một năm, tướng quân xuất chinh, ở tại một cái thôn xóm, cùng trong thôn xóm nữ nhân huyên náo thật không minh bạch, còn giống như mang thai hài tử, sau cùng bị phu nhân phát hiện, sợ hãi cướp đoạt phu nhân vị trí, thì phái người tiến đến ám sát. Sau đó thì sao? Phi vũ nghe đến đó, đến tinh thần, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đường đường ma giới đại tướng quân, lại còn có như thế lời đồn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.